anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó đều là những ngày nghỉ vì thời điểm này là thời điểm nghỉ xuân nên cả học sinh được nghỉ một tuần. Nó hàng ngày nằm dài on face, chat chít làm quen với những người bạn mới, nhưng hầu hết tin nhắn đều dành cho tên thùng rác thối kia. Sắp tới là sinh nhật của nó, hắn hứa sẽ tặng cho nó một món quà sinh nhật. Qua mạng thật đặc biệt, ừ thì hứa, nó cũng không quan tâm lắm, nhưng không hiểu sao tới ngày sinh nhật mặt nó cứ hóng ra đường. Sinh nhật năm nay của nó khá yên tĩnh, cũng chỉ mời Vi và hai ba đứa trẻ trâu thân thân thôi. Cả bọn bày biện hết trang trí rồi đến tự nấu, khiến cái nhà của nó gần muốn nổ nóc. Nó vui lắm, nhưng mặt vẫn vô thức. Nhìn ra ngoài chờ, Vi thấy nó cứ chốc chốc lại nhìn ra đường trong khi món nào ra cũng bị nó quất sạch, liền cao co đi lại véo má nó. Sao vậy, dính tương tư, chờ anh nào à, Vi nói rồi hếch mặt với nó, nhìn xuống đường, tiện tay lấy miếng khoai trên cái đĩa nó đang cầm bỏ vào miệng, liền bị nó đạp cho một phát, cút cút, đừng thừa cơ hội ăn vụng của chị, suy suy. Nó làm động tác, xua đuổi rồi đi vào nơi mọi người tụ họp, Vi trợn mắt dơ dơ nắm đấm, về phía nó rồi cũng theo nó vào, cả bọn ăn uống rồi karaoke banh nhà, phá quá làm hàng xóm qua mắng. Vốn, sau màn cúi chào, dạ vâng, thân thuộc với bác hàng xóm, bình thường nó cũng quậy mà nó thở dài tiễn bạn bè ra về. Nhìn cái điện thoại hơn 15 giờ không nháy lên được một cái trừ tin nhắn tổng đài, nó hậm hực ném luôn cái điện thoại lên giường, sắn tay bắt đầu dọn cái đống hổ lốn của bọn bạn, 7 giờ tối cái lưng nó như muốn rời ra, mỏi quá khiến nó phải đấm mạnh lưng vài phát. Ôi đau, chơi ngu rồi, nó nhăn nhó vặn vẹo người, nhìn thành quả. Rực rỡ là cái nhà chỉ còn mỗi túi rác to chưa bỏ, hài lòng vác quần áo đi tắm, trong đầu suy nghĩ cách đàn áp tên thùng rác thối kia. Thùng rác, đúng là thùng rác, mình phải đòi lại công đạo. Hừ, đâu ra bắt mình leo cây cả ngày, mà không đúng, có phải đi hẹn hò đâu. Hai, nó vò đầu, bực bội xối nước, mà không phải hỏi hắn là xong à, hừ, được lắm. Bà cho, người biết tay, nó đấm mạnh vào không khí, dùng hết tốc lực tắm rồi quấn khăn ra ngoài, nằm trên giường, nó nhanh chóng bật máy tính, cái vòng tròn xanh quay, vòng vòng chưa lần nào làm nó bực đến thế, dù lần nào nó cũng rùa y vậy. Khung tác phê nhanh chóng hiện ra nhưng cái khiến nó thất vọng chính là Ava cái thùng rác kia tắt ngấm, còn hiện đã on 18 giờ trước. Nó thất vọng cười chứ, sao nó phải để tâm nhỉ, dù gì cũng là ảo thôi mà. Mặt nó buồn xo, lăn đi lộn lại trên giường rồi quyết định tối nay sẽ ngủ sớm, bật YouTube xem vài cách làm handmade đơn giản, nó lấy giấy ghi chú lại rồi tắt đèn đi ngủ. Sinh nhật năm nay, vậy là chấm dứt, kết thúc lúc 9 giờ tối. Đang đánh nhau với thùng rác thối trong giấc mơ, được nghe hắn cầu xin tha mạng thật sảng khoái thì bên tai cứ ing vang lên tiếng điện thoại khiến nó bực mình. Sao người ta cứ canh ngay sinh nhật nó làm, phiền nhỉ, nó nhăn nhó nhưng cũng bắt máy. Alo, xin hỏi có phải là nhà của cô? Giấy vệ sinh, không, cô có bưu phẩm, phiền cô xuống nhận giúp. Gì, bưu phẩm, đùa à, nó lập tức bật dậy, quên mất cái tên kỳ khôi vừa nghe của mình trong điện thoại, với áo khoác chạy xuống nhà mở cửa. Bưu tá đưa cho nó một hộp nhỏ, nó ký tên nhận hàng rồi mang vào nhà. Người, gửi, chính là thùng rác thối. Hừ, xem ra anh ta cũng biết điều đấy. Nó cầm nói thầm rồi tủm tỉm cười, mang gói quà lên phòng, cô nhanh chóng dùng kéo chọt chọt mở ra. Góc truyện audio.com, bên trong là một cái hộp màu xanh xinh xắn cùng với một cái thiệp. Cô cười, mở cái thiệp ra xem, hoàn thành lời hứa với cô tiểu muội giấy vệ sinh. Cách chương.